Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1293, vòng cổ nữ thần may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn cẩn thận nghiên cứu kỹ năng Minh Nhật Chi Dực một thoáng, tuy nhiên không rõ ràng, đây rốt cuộc là kỹ năng gì. Lý giải về mặt chữ nghĩa, đây tựa hồ là một loại kỹ năng xuyên tới tương lai, khả năng có thể nhìn thấy tương lai ngày mai, hoặc thật sự trực tiếp đến ngày mai. Nhưng Chu Văn lại rõ ràng, xuyên qua tương lai đừng nói khủng cụ cấp coi như thiên tai cấp cường giả cũng không làm được, nếu một khủng cụ cấp không minh điều có thể xuyên tới tương lai, Chu Văn thật không tin. Mà thời điểm hấp thu kỹ năng kết tinh tin tức truyền đến tựa hồ nói rõ đây là một loại năng lực xuyên qua, khiến Chu Văn nghi hoặc. Thử một chút chẳng phải sẽ biết, Chu Văn vốn định thử một lần, nhưng nghĩ lại, vẫn nên chờ đám người A Sinh trở về, rồi thử sau. Vạn nhất kỹ năng này có thể xuyên qua đến ngày mai, có thể trở về hay không, lúc nào mới trở về, Chu Văn không dám chắc. Kiềm chế tò mò trong lòng, Chu Văn tiếp tục nghiên cứu không gian tuyệt đối. Vấn đề di chuyển hai không gian tuyệt đối, cho tới bây giờ vẫn chưa giải quyết được, lợi dụng phương pháp thâu thiên hoán nhật cũng không thể hình thành tuần hoàn hữu hiệu. Thời điểm trước đó đánh với tiên, khiến Chu Văn có ý tưởng mới. Tiên sử dụng một chiêu trao đổi thuật rất giống thâu thiên hoán nhật, có điều đối tượng trao đổi lại là địch nhân. Nếu có thể trao đổi đạn và một không gian tuyệt đối, không biết có được hay không? Chu Văn thử mấy lần, phát hiện căn bản không thể nào làm được. Thủ pháp thâu thiên hoán nhật cần đánh dấu trước, muốn đánh dấu lên viên đạn có tốc độ ánh sáng, căn bản là nhiệm vụ bất khả thi, ít nhất hiện tại Chu Văn không làm được. Phương pháp này không thông, Chu Văn chỉ có thể sử dụng những biện pháp khác. Đang lúc nghiên cứu tin tức điện thoại vang lên, Chu Văn cầm lên xem xét, phát hiện Lưu Vân nhắn tin tới. Tiểu học đệ có mua bán lớn. Lưu Vân gửi tin nhắn tới, Chu Văn lười phản hồi lại hắn, cái tên có thể tìm tới chuyện tốt gì, Chu Văn không tin. Có người muốn thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, định tìm ta và Tạc Vương nhờ hỗ trợ, ngươi có hứng thú không? Lưu Vân lại gửi tiếp, Chu Văn tiếp tục nghiên cứu kỹ năng của mình, vẫn không phản hồi lại hắn. Đây là thổ hào tuyệt đối, chỉ cần Tạc Vương chịu ra tay, cam đoan giúp bọn hắn thượng bảng, cho dù nhất tinh thôi cũng được, giá cả dễ thương lượng. Lưu Vân vẫn không hề từ bỏ. Chu Văn nghĩ thầm, mình đã xem như thổ hào, coi như lục đại gia tộc anh hùng chưa chắc đã nhiều khủng cụ cấp phối sủng như hắn, Lưu Vân nói gia tộc thổ hào thế nào, có thể xuất ra cái gì khiến hắn động tâm chứ? Lưu Vân thấy Chu Văn một mực không phản hồi, lại nhắn tiếp. Mặc dù đối phương không phải tồn tại như lục đại gia tộc anh hùng kia, nhưng cũng thuộc dạng hoàng đế thổ hào, địa vị không kém An Thiên Tá nhà ngươi, mà gia tài giàu hơn, hắn có thể trả giá tuyệt đối làm ngươi hài lòng. Ngươi đã nghe nói qua phối sủng nữ thần may mắn chưa? Đó là phối sủng thuộc về người ta, toàn bộ địa cầu chỉ có một đầu, nếu ngươi có thể trợ giúp bọn hắn leo bảng, bọn hắn nguyện ý đem phối sủng nữ thần may mắn làm thù lao. Đây là tin nhắn cuối cùng của Lưu Vân, đủ hấp dẫn lực chú ý của Chu Văn, để hắn hơi động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phối sủng nữ thần may mắn, Chu Văn dĩ nhiên nghe nói qua, phối sủng may mắn đã ít, phối sủng nữ thần may mắn càng thuộc loại nổi bật trong đó, có thể xem như đại danh đỉnh đỉnh, coi như Chu Văn muốn không biết cũng khó. Có điều phối sủng nữ thần may mắn cũng không phải nữ thần thật, đó là một loại tinh linh may mắn, sau lưng có cánh dài trong suốt, thân thể nhỏ nhắn như ngón tay. Phối hợp trạng thái của nữ thần may mắn là một sợi dây chuyền, vòng cổ hết sức hoa mỹ, mặt dây chuyền là một hình thiếu nữ tinh linh xinh đẹp, thoạt nhìn như tượng nữ thần, cho nên được gọi là vòng cổ nữ thần may mắn. Nghe nói sau khi đeo sợi dây chuyền kia vào, đi săn giết dị thứ nguyên sinh vật rất dễ nhặt được trứng phối sủng và thứ nguyên kết tinh, mặc dù không biết tăng lên bao nhiêu điểm may mắn, có điều trước mắt nó được công nhận là một trong những phối sủng tăng may mắn tốt nhất. Có hiệu quả sánh ngang với nữ thần may mắn, đông khu có một đầu, nghe nói nó gọi là phúc tinh, thuộc về Trương gia, có điều hình dạng cụ thể thế nào, vẫn chưa người nào gặp qua, chẳng qua nghe nói Trương gia có một đầu phối sủng như vậy. Đối phương nguyện ý cầm vòng cổ nữ thần may mắn làm thù lao. Chu Văn nhắn lại, 100% thật, ta đã thấy tận mắt vòng cổ nữ thần may mắn kia, vị đại nhân vật kia đeo trên cổ. Hắn nói, chỉ cần ngươi có thể giúp bọn hắn lên bảng, hắn sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp truyền vòng cổ nữ thần may mắn cho ngươi. Lưu Vân lập tức nhắn lại, nếu đây thật là vòng cổ nữ thần may mắn, vậy đúng là một đại thủ bút, lấy được sợi dây chuyền kia có thể khiến điểm may mắn của ta gia tăng, nói không chừng đến lúc đó tùy tiện cầy một chút đã lấy được một đống lớn trứng khủng cụ cấp phối sùng. Mặc dù Chu Văn muốn cầm vòng cổ nữ thần may mắn, có điều hết sức đáng tiếc hiện tại hắn vẫn chưa có năng lực thông qua phó bản kim tinh, cho nên không có bản sự này. Ta không có năng lực kia, để hắn tìm người khác đi. Chu Văn trả lời, nếu có thể tìm người khác, hắn cũng không mạo hiểm đi nhờ chúng ta hỗ trợ. Lưu Vân trả lời, cái gì gọi là không có biện pháp, bọn hắn không đi dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh sẽ chết sao? Trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc, không đến mức kia, có điều vị đại thổ hào kia đánh cược với người khác, trong vòng 3 tháng nhất định nổi danh trên bảng, bằng không dập đầu nhận lỗi với người ta, hiện tại vị đại thổ hào kia sắp điên lên, đi khắp nơi tìm người hỗ trợ. Lưu Vân đem chuyện này nói kỹ càng một lần. Chu Văn vốn cho rằng, người có được vòng cổ nữ thần may mắn hẳn là một người Tây Khu, bởi vì sợi dây chuyền kia xuất phát từ Tây Khu. Nhưng sau khi Lưu Vân nói mới biết được, người có vòng cổ nữ thần may mắn lại là một người Đông Khu. Người kia có tên là Tống Quốc Tốt, bởi danh tự của hắn không tốt lắm, cho nên đổi thành ngoại hiệu khác gọi là Tứ Tước Gia. Chu Văn nghe nói qua cái tên này, tại một khu vực nào đó tại Đông Khu tên Tứ Tước Gia cũng dọa người không kém An Thiên Tá tại Lạc Dương. Nhưng không giống An Thiên Tá là quan hệ giữa Tứ Tước Gia và lục đại gia tộc anh hùng không tệ, mà nhân duyên rất tốt, không nhiều chuyện như An Gia. Chu Văn cảm thấy, nếu như mình giống Tứ Tước Gia nhiều tiền, hào phóng như vậy tự nhiên cũng có bằng hữu khắp thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Chu Văn biết, Tứ Tước Gia sở hữu dị thứ nguyên lĩnh vực chuyển sản xuất phối sủng nhân sâm hoa hoa, mỗi một đầu đều có giá trên trời, có năng lực trị liệu. Loại phối sủng có năng lực chữa trị, không ai không muốn, cho dù không phải đỉnh cấp tùy tiện có một đầu cũng tốt. Bên ngoài đồn thổi Tứ Tước Gia có một đầu khủng cụ cấp nhân sâm hoa hoa, cho dù người chết, chỉ cần uống một búng máu của nhân sâm hoa hoa trong truyền thuyết kia cũng có thể lấy mạng từ chỗ Diêm Vương gia cách chương.